Một triệu lần yêu em, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà, cái miệng anh ta giỏi thì liên quan gì cô chứ? Phương Nghiên Mịch vẫn là nên nhẫn nhịn. Nghiên Mịch chọn hết đồ bỏ vào giỏ rồi cô nhanh chóng chạy tới quầy tính tiền. Mặc cho Giật Thương lẽo đẽo theo sau. Chị cho tôi thanh toán. Nghiên Mịch nói với cô nhân viên mặc áo màu trắng trước mặt. Thanh toán đúng lúc có một giọng phụ nữ đồng thanh với cô. Nghiên Mịch xoay người qua thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gái mang bộ váy xanh tóc xoăn đặt túi nhỏ trên bàn. Alisa, lại là cô ta, sao cô ta cũng ở đây nữa chứ? Trái đất, nhỏ thật nhỉ, Alisa quay mặt lại, cô ta bỗng nở một nụ cười phấn khởi vui vẻ cầm lấy tay Nghiên Mịch. Mịch, lại gặp cô ở đây. Thật có duyên, Nghiên Mịch nuốt nước bọt khi tay cô ta chạm vào. Cô cố gắng đáp lại tự nhiên nhất có thể. Đúng là rất có duyên. Cô đi mua đồ sao? À hát, Nghiên Mịch chưa hỏi hết câu đã kêu lên một tiếng. Trên tay Alisa có đeo chiếc nhẫn ruby màu đỏ. Cô ta cố tình bóp tay Nghiên Mịch, nhưng Nghiên Mịch lại nghĩ chiếc nhẫn xây sát vô tình làm đau cô. Nghiên Mịch, cô có sao không? Tôi, Alisa giả vờ hoảng hốt xoa xoa, miệng thổi thổi vào vết đỏ tấy trên tay Nghiên Mịch. Giật Thương lúc này đã di chuyển ngang hàng với Nghiên Mịch. Anh quan sát nãy giờ vô cùng tức tối, nhanh chóng giật lấy bàn tay cô, đôi mắt lạnh nhạt lườm Alisa. Alisa, tôi cảnh cáo cô tránh xa Tiểu Mịch, cô dám làm Tiểu Mịch bị thương. Rồi anh âu yếm nhìn cô, em có đau không? Alisa liếc mắt sang, nghe giọng thật quen, hóa ra là Hàn Tổng. Cô ta cúi mặt đáng thương, ánh mắt vô tội long lanh. Hàn Tổng, tôi không cố ý, là chiếc nhẫn, cô câm miệng, Giật Thương lớn giọng, Nghiên Mịch hết nói nổi với người đàn ông này. Anh ta đi dọa nạt một cô gái yếu đuối. Cô hậm hực rút đôi tay mềm của mình khỏi bàn tay cứng cáp của Giật Thương. Cùng lúc đạp mạnh một phát vào chân anh ta. Anh đừng có đối xử như thế với Alisa chứ. Cô ấy không có ác ý gì cả. Chỉ là tôi bất cẩn thôi. Alisa gật gật đầu tỏ ra mình đáng thương với Nghiên Mịch. Giật Thương nắm chặt bàn tay mình thành quả đấm. Cô gái này lương thiện quá rồi. Rõ ràng cô ấy bị người khác làm đau như thế. Lại còn bao che cho người ta. Giật Thương phẫn nộ cực độ. Em không nghe lời tôi. Sẽ phải chịu hậu quả rất nặng. Tôi chỉ muốn tốt cho em. Loại người như Alisa, anh đã gặp qua nhiều rồi. Nên đề phòng rắn độc cắn chừng dưới chân. Tôi đã nói rồi, tôi ra sao không cần anh quản. Anh làm ơn đừng lúc nào cũng mang cái mác Hàn Tổng ra dọa người. Tôi nói cho anh biết, không phải lúc nào lời của anh tôi cũng nghe theo đâu. Xong, Nghiên Mịch bước tới choàng lấy vai của Alisa thân thiết. Cô cười, Alisa, đừng buồn nhé. Alisa chứng kiến hai người giận nhau nãy giờ thỏa mãn trong lòng. Thấy Nghiên Mịch choàng lấy vai mình như vậy, cô ta liền gật đầu với Nghiên Mịch. Tôi không buồn, Mịch à, cô thật tốt bụng. Cảm ơn cô, Nghiên Mịch lại quay sang nhìn Giật Thương hất mặt lên kiêu hãnh như muốn nói. Xem anh làm gì được tôi. Giật Thương hoàn toàn không chịu được cô gái cứng đầu này nữa. Anh tức sôi máu rời khỏi nơi đó ngay lập tức. Giật Thương không muốn nhìn mặt cô thêm giây phút nào. Anh tốt với cô như vậy. Không phải để nhận lại sự khinh thường. Phương Nghiên Mịch, em có thể nghĩ cho tôi chỉ một chút được không hả? Hàn Tổng đi vui vẻ rời khỏi cánh cửa chính của siêu thị. Hai người bảo vệ cung kính cúi đầu. Giật Thương không nhìn họ mà đi thẳng ra xe. Vừa tới nơi, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đấy. Triệu Thiên Phong, cậu đứng đây trêu tôi sao? Thiên Phong đứng tựa vào xe của Giật Thương. Nhận ra sự hiện diện của Giật Thương, hắn đã chuyển tư thế. Sải bước tới gần anh. Thực ra là Thiên Phong tự mình đưa Alisa tới. Vì hắn biết Giật Thương và Nghiên Mịch ở cùng nhau. Mục đích của hắn là làm cho Giật Thương cãi nhau với Nghiên Mịch. Sơ qua thì hắn đã biết sắc mặt của Giật Thương trông khó coi. Mục đích đã thành công. Giật Thương hừ lạnh, cậu đến đây làm gì? Thiên Phong nghiêng đầu, tất nhiên là xem Hàn Tổng đi siêu thị rồi. Không ngờ thiếu gia như cậu lại bước chân vào nơi bình thường thế này. Hắn mỉm cười đầy sự khiêu khích. Giật Thương giữ vẻ bình tĩnh. Thì làm sao? Tiên Phong thở một hơi dài trông tiếc nuối. Nghe nói Tiểu Mịch cũng ở đây nên tôi dành cơ hội ghi điểm ấy mà. Hắn lại chớp mắt, xem cậu kia, không phải bị Tiểu Mịch đá văng ra rồi chứ? Cậu theo dõi tôi, Giật Thương lạnh giọng, tôi không dư thời gian. Cậu lại ảo tưởng về sự nổi tiếng của mình rồi. Tiên Phong nhún vai một cái. Giật Thương tức rồi, thật sự tức rồi, nhưng nể Tiên Phong là bạn nối khố từ nhỏ. Anh không chấp, anh để lại một câu. Cậu cứ đợi xem ai sẽ có được Tiểu Mịch đi, và quay vào xe ô tô phóng nhanh với tâm trạng cực tệ. Tiên Phong vòng hai tay trước ngực, hắn vuốt ve cọng tóc trước trán, đôi môi nở một nụ cười đắc chí. Dưới ánh nắng, khuôn mặt đẹp trai với làn da hơi rám nắng hiện lên rất rõ ràng. Tiên Phong như một tia sáng chói lọi giữa không gian thơ mộng buổi chiều ta. Giật Thương, nếu tôi có được Tiểu Mịch, chúng ta sẽ lại là bạn tốt, tôi hứa đấy, hắn tự nhủ, đôi mắt ngước lên tầng thứ ba, nơi Nghiên Mịch và Alisa đang trò chuyện, một cảm xúc khó tả trong lòng hắn. Tiểu Mịch, em đừng trách anh, là vì anh quá yêu em thôi. Giật Thương không phải là sự lựa chọn tốt. Thiếu gia, cậu về rồi. Quản gia đi xuống phòng khách, thấy Giật Thương trong bộ mặt tràn đầy sát khí bước vào thì cúi mặt xuống như chuẩn bị cho một câu quát mắng. Bình thường Giật Thương giận anh ta đều là người bị chút. Tuy nhiên, anh ta còn có ý tốt hỏi một câu. Thiếu gia, cậu có chuyện sao? Giật Thương cởi bỏ áo khoác màu đen bên ngoài, ném thẳng xuống đất, hét lớn, không có chuyện gì cả. Xong, Giật Thương đi thẳng lên lầu, để mặc cho anh quản gia trầm mặc. Anh ta cúi lưng nhẹ nhặt cái áo khoác lên đặt trên ghế. Lẩm bẩm, chắc thiếu gia lại bị cô gái đó chọc giận rồi. Quản gia lắc đầu, thiếu gia của anh ta thật sự đã quá yêu cô rồi. Cách chương.